Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, đối thoại. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1530, đối thoại. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chỗ ngồi này bộ lạc cổ bảo trung ương nơi, có một loạt chỉnh tề ải phòng, ở trong đó một gian ải trước nhà. Trên mặt đất phơi một ít dược thảo, chỉ thấy một vị khoác trên người chứ hoàng chơi gian quần dài nữ tử đang ở nơi đó xử lý các loại dược thảo, phân loại, cẩn thận tỉ mỉ. Duẫm Nhi, lại từ trong thành lấy được nhiều như vậy dược thảo đây? Bên cạnh một gian phòng xá trong đi ra nhất vị lão già, quay quần dài nữ tử cười hô một tiếng, Bạch gia gia. Những thứ này đều là bọn họ công lao. Không có yêu lang thân thể dĩ cập yêu hạch, ta cũng không có khả năng giao dịch đạt được nhiều như vậy dược thảo. Bị gọi Duẫn Nhi nữ tử quay, lão nhân lộ ra nụ cười điềm mỹ, ôn nhu nói, hắc hắc, có Duẫn nhân huynh tại, bọn họ có thể bán mạng sao? Lão giả nở nụ cười hạ, hướng phía thiếu nữ phía sau chép miệng. Lập tức chỉ thấy một vị vóc người cân xứng cường tráng thanh niên chính khiêng một con hoàn chỉnh yêu lang thân thể hướng phía bên này đi tới. Cái này yêu lang thân thể dài đến hơn 10 mễ, cao thất 8 mễ, trên người da lông hiện ra thổ hoàng sắc. Thanh niên đưa hắn khiêng ở đầu vai, cả người đều có vẻ phá lệ nhỏ bé. Nhung thanh, người thật là đủ chịu khó. Lão giả hô một tiếng. Còn nữ kia tử cũng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy Nhung Thanh khiêng yêu lang đi tới thiếu nữ bên cạnh. Lập tức đem yêu long thân thể quăng xuống phía dưới. Nói, Duẫm Nhi, những người kia giao cho ngươi xử trí. Cảm tạ, thiếu nữ quay Nhung Thanh khách khí nói. Nhung Thanh sâu đậm nhìn thiếu nữ liếc mắt. Trong con ngươi có ái mộ vẻ. Nói, không chuyện gì. Ta liền đi trước. Hào, thiếu nữ vẫn là bình tĩnh gật đầu. Nhung Thanh có chút không muốn, nhưng như trước còn là xoay người hướng phía xa xa đi đến. Bất quá đi mấy bước thân thể hắn lại ngừng lại, chỉ thấy ba đạo xa lạ thân ảnh hướng phía bên này đã đi tới. Tựa hồ là hướng phía thiếu nữ chỗ ở phương hướng đi đến. Lâm Phong bọn họ một đường tìm hiểu đến nơi này. Lúc này hắn cảm thụ được thanh niên ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên đầu. Thanh niên này thân thể cốt cách phi thường hoàn mỹ, tu vi không kém, đúng là tôn vũ tứ trọng cảnh giới cường giả. Thánh thành Trung Châu nhân, tôn giả tựa hồ quá phổ biến ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cùng nhau đi tới thời gian hắn liền phát hiện, rất nhiều tôn giả cấp nhân vật khác. Tôn chủ mới có vẻ tương đối rất thưa thớt. Về phần võ hoàng cường giả không nhìn thấy. Đối với bộ này lạc cổ bảo trong nhân mà nói, võ hoàng chắc cũng là cường đại tồn tại. Các ngươi là ai? Nhung Thanh nhìn thấy Lâm Phong gương mặt tuấn tú trong con ngươi lại có một luồng địch ý. Nhìn Lâm Phong ba người nói, chúng ta Hoa Mục Duẫn. Lâm Phong mở miệng nói rằng, lúc này cách đó không xa thiếu nữ ngẩng đầu lên, hướng phía bên này vãng lai. Nhung Thanh cước bộ hơi bước ra, trong con người như trước có định ý, mơ hồ chặn Lâm Phong mấy người thân hình, nói rằng, các ngươi có chuyện gì? Ngoặc kép, Nhung Thanh, làm cho bọn họ đi tới sao? Thiếu nữ ở phía sau mở miệng nói một tiếng, Nhung Thanh lúc này mới thối lui đến. Nhìn Lâm Phong ba người từ trước người hắn đi qua. Bất quá lần này hắn cũng đi theo Lâm Phong phía sau bọn họ. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mục Duẫn đánh giá Lâm Phong ba người bọn họ. Ba người này ấy hết sức xa lạ, tựa hồ không giống như là bọn họ bộ lạc ở giữa nhân. Ừ, Lâm Phong nghe được Mục Duẫn đến lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mục Duẫn vóc người phi thường tốt, cao gầy, hơi có ta thon gầy, có vẻ phá lệ tinh tế nhu nhược, làm cho xem phải bảo vệ của nàng gương mặt đó cùng trong bộ lạc những người khác không giống với. Rất trắng tích, phi thường đẹp, nhất là cặp mắt kia, phá lệ trong suốt, cho nhân lấy linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Thực sự rất khó đem như vậy một vị tuổi còn trẻ mỹ nữ cùng nữ tế ti liên lạc với cùng nhau. Ta sư tôn thân thể có chút thương thế, xem xin ngươi giúp một tay nhìn. Lâm Phong Tại chỉ chốc lát ngây người lúc nói rằng, chỉ vào bên người Vũ Hoàng. Ta xem một chút. Mục Duẫn đi tới Vũ Hoàng bên cạnh, đưa bàn tay khoát lên Vũ Hoàng trên vai. Trên người nàng có một cổ kỳ diệu lực lượng thả ra ra. Dĩ nhiên là một cổ tiên linh khí, cho nhân lấy nhu cùng cảm giác, phi thường thoải mái, cùng tuyết bích giao trên người tiên linh khí nhất dạng. Cảm thụ được Vũ Hoàng thân thể, Mục Duẫn xinh đẹp trong con ngươi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói, kinh mạch hủy hết, ngũ tạng lục phủ toàn bộ tao thụ bất đồng trình độ phá hư. Ngươi dĩ nhiên còn có thể sống được. Hơn nữa nhìn đứng lên cùng người bình thường nhất dạng. Ngoặc kép, Mục Duẫn tuyệt đối là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Thương thế nặng như vậy nhân làm sao có thể sống sót. Ta sư tôn thân thể tương đối kỳ lạ. Có thể trị hết không? Lâm Phong chỉ có thể giải thích như vậy. Vũ Hoàng đã bị pháp tắc lực bị thương nặng. Trong cơ thể phá hư trình độ có thể nghĩ. Nhưng hắn nghe được Mục Duẫn đến như trước cảm giác được sợ hãi. Tôn giả người là được đi qua huyết mạch lực tự hành khôi phục thương thế của mình. Sinh mệnh lực hết sức ngoan cường. Nhưng võ hoàng cường giả. Sinh mệnh lực cường thịnh càng đáng sợ hơn. Chỉ cần có khí tài, liền thân thể bất diệt. Ta thử xem ta sao. Bất quá cần một đoạn thời gian rất lâu săn sóc ân cần. Ta cũng không biết có thể thành công hay không. Dù sao loại tình huống này ta cũng thấy qua. Mục Duẫn tu mi hơi nhíu. Chậm rãi nói. Cảm tạ. Lâm Phong biết Mục Duẫn là không có khả năng hoàn toàn chữa trị xong sư tôn thương thế. Nhưng ít ra phải thử một chút có thể khôi phục hay không một ít. Hơn nữa, bọn họ vừa lúc ở đây tránh né một đoạn thời gian. Đợi tiếng gió thổi qua. Sa mạc biển vô tận, chính mình không biết nhiều ít bộ lạc cổ bảo tồn tại. Muốn tìm được một cái, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Bọn họ ẩn nấp ở chỗ này, cũng không dễ bị phát hiện. Ta chỗ này còn mấy gian bỏ trống phòng ốc. Các người trước hết miễn cưỡng ở. Như vậy trị liệu cũng phương tiện một ít. Mục Duẫn lại mở miệng nói rằng, có thể dùng nhung thanh thần sắc cứng đờ. Đồn đãi nói, Duẫn Nhi, bọn họ không rõ lai lịch, làm sao có thể để cho bọn họ ở. Ngoặc kép, người nào sẽ cố ý thương tổn ta đây? Hắn đích xác là bị trọng thương. Mục Duẫn nhẹ nhàng lắc đầu, nhung thanh mặc dù cấp, nhưng là không có biện pháp chút nào. Tối hậu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Mục Duẫn đem Lâm Phong bọn họ mời tiến nhập chính cô ta ở hai. Bên trái phải sân, cùng nàng láng giềng là cư. Lâm Phong ngày này đều quá tương đối khẩn trương. Nhất là thỉnh thoảng sẽ thấy có người từ vòm trời trên ngự không mà qua. Càng trong lòng không bình tĩnh, hắn dù sao cũng là người thường. Không có cách nào triệt để buông đến. Không biết tất cả mọi người thế nào. Dạ, Lâm Phong khoanh chân tọa ở trong phòng. Tại trong màn đêm an tĩnh tu luyện. Vô thanh vô tức, Vũ Hoàng cùng hắn ở tại cùng một gian phòng. Phương tiện chiếu ứng là lôi điện võ hoàng tác tại người sát vách. Bất quá mong rằng đối với mới là ngủ không được. Đại đế cổ kinh không có tới tay. Đối phương sợ là khó có thể an ổn. Lo lắng Lâm Phong đào tẩu đây. Bất quá tình hình như thế đang kéo dài kỳ ngày sau liền lôi điện võ hoàng liền có vẻ yên tâm một chút. Lâm Phong cùng Vũ Hoàng mấy ngày nay hết sức an tĩnh sống ở chỗ này. Cũng gặp phải có nhân đến đây siêu tầm. Một viên dẫn theo tâm cũng hơi buông. Như là thở dài một hơi. Không thể không nói. Mục Duẫn tuy rằng không phải võ hoàng cường giả. Nhưng nàng chữa thương dĩ nhiên thực sự phi thường lợi hại. Lấy tiên linh lực dẫn động chữa thương thuật. Lại phối hợp nàng chế biến dược vật. dĩ nhiên có thể dùng Vũ Hoàng ngũ tạng lục phủ từ từ sống lại chứ. Vũ Hoàng sắc mặt rõ ràng từ từ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá kinh mạch bị tổn thương tuy rằng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng không có khả năng triệt để khép lại. Pháp tắc lực lượng lưu lại bị thương vô pháp bù đắp. Chân chính đã Vũ Hoàng lưu lại trọng thương như trước còn là Thiên Đông Hoàng chặn giết. Lâm Phong, Vũ Hoàng thương thế đã khôi phục không ít. Ngươi là phủ cai đem Hạo Bộ Đế Kinh giao cho ta. Sân lở giữa, Lôi Điện Võ Hoàng sẽ lấy lực lượng cường đại áp bách Lâm Phong. Nỗ lực đã Lâm Phong thì áp, làm cho hắn giao ra Đế Kinh đến. Thời gian mặc dù quá bình tĩnh, nhưng Lôi Điện Võ Hoàng một khỏa tâm cũng vẫn treo. Hết sức khó chịu, thời gian không tới. Lâm Phong lắc đầu, còn muốn cùng bao lâu? Lôi Điện Võ Hoàng thanh âm lạnh lùng, cường đại đại thế cuồng mãnh áp bách chứ Lâm Phong thân thể. Đến rồi ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, sẽ giết ngôi ta cũng được. Lâm Phong cảm thụ được Lôi Điện Võ Hoàng lực áp bách lượng, lạnh lùng nói một tiếng, lập tức hướng phía gian phòng của mình đi đến, lưu lại thần sắc cứng ngắc Lôi Điện Võ Hoàng. Ngươi, Lôi Điện Võ Hoàng trong con ngươi có sát ý nỡ rộ, nhưng không thể tránh được, chỉ có thể cùng nhìn chằm chằm Lâm Phong đi vào trong phòng bóng lưng. Trong lòng hắn lạnh nhạt nói, Đế Kinh tới tay ngày sẽ là của ngươi ngày diệt vong. Ngoặc kép, Lâm Phong như trước một ngày một đêm đắm chìm trong tu luyện ở giữa. Vũ Hoàng vẫn nhìn Lâm Phong tu luyện, hắn thậm chí thỉnh thoảng sẽ thấy Lâm Phong trên mặt bởi vì thống khổ là nụ khúc. Trong lòng thầm than, cũng không biết Lâm Phong đang tu luyện thủ đoạn gì, dĩ nhiên vậy thống khổ. Hơn nữa mỗi ngày không gián đoạn tu luyện, có đôi khi hắn còn có thể cảm thụ được Lâm Phong trên người có đáng sợ chớ chú lực lan tràn đi ra, phi thường điên cuồng. Bất quá mỗi lần gặp phải loại tình huống này, Vũ Hoàng sẽ gặp băng trợ cắt đứt không gian, đem khí tức cái tiêu diệt. Cự ly Lâm Phong đi tới thế giới này đã có thất ngày. Tại sa mạc ở ngoài, có nhất tòa cực kỳ mênh mông thành trì, mở mang vô tận. Tại tòa thành trì này ở giữa, có một tòa đứng sừng sững trong vòng trời thật lớn tòa thành. Dường như tiên cung thần bảo vậy, cần bước qua vô số cầu thang mới có thể đi tới thiên khung tòa thành trên. Lúc này ở tòa thành ở giữa nhất ngôi đại điện nội, một vị thân thể kim hoàng sắc trường sam trung niên gõ chứ đàn mộc cổ trác, phát sinh thanh thúy âm hưởng, mỗi một lũ nhỏ nhẹ âm hưởng cũng làm cho phía dưới đứng nhân quần trái tim hung hăng nhảy lên hà. Tại nơi ta đứng ở người phía dưới trong đám đông hoàng, thình lình cũng ở trong đó. Nhiều ít ngày, một đạo yếu ớt thanh âm truyền ra, rất nhỏ, lại đã toàn bộ đại điện tăng thêm một cái trầm trọng cảm giác. 7 ngày, một vị phía dưới cường giả rất cung kính nói. Cái này cường giả dĩ nhiên là trước đây cùng Mộc Trần giao thủ vị kia trung vị hoàng. Thực lực đáng sợ, 7 ngày, ta muốn nhân, ở đâu, ngoặc kép, đạo thanh âm này hạ xuống. Nhất thời những người đó đám tựa đầu mai phục, hận không thể tìm một chỗ chui vào, câm như hến, không dám nói lời nào. Thuộc hạ đã đem sa mạc đi thông thành trì nhập khẩu toàn bộ phong tỏa. Bất kỳ toàn bộ kiểm tra, một ngày có phát hiện, lập tức đi trước tập nã. Vừa người nọ run run nói một tiếng. Hơn nữa, tiếp được ta sẽ phái người bắt đầu từ thành trì chiêu sa mạc một đường tìm tòi. Tất cả bộ lạc cổ bảo từng cái lục soát. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.